Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 536 mạt hạt. Lý Thừa Càn vĩnh viễn quên không được ban đầu Tô Bạch lúc trở về sau khi tự mình cho hắn chữa hết chân, sau đó cười nói cho hắn biết trang qua, nói lúc này mới thật sự là có thể khảo nghiệm lòng người thời điểm. Lý Thừa Càn làm theo, kết quả là giống như Tô Bạch nói như thế, thật là khảo nghiệm lòng người thời điểm. Hắn thấy tận mắt vô số lần phản bội, cũng nhìn thấy có thể cùng hắn đi tới cuối cùng nhân tuyển. Lúc trước rất nhiều tuyên thệ, muốn phụ tá hắn tướng lĩnh, văn thần cũng bất chi bất giác làm phản, trở thành Ngụy Vương thần tử. Ngụy Vương có thế gia làm hậu thuẫn, mà hắn chẳng qua là một cái người què, duy nhất có thể đem ra được, cũng chỉ có đích trưởng tử cái thân phận này. Khi đó gần như tất cả mọi người đều cho là Ngụy Vương mới có thể là tối hậu thắng lợi giả, trừ hắn ra. Thừa Càn, ngươi làm sao vậy? Nói thế nào nói chuyện liền lão ngẩn người đây? Lý Thế Dân âm thanh vang lên, đem Lý Thừa Càn đang nhớ lại chung kéo ra ngoài. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn, không biết khi nào thì bắt đầu. Năm đó phong thần như ngọc phụ hoàng, bây giờ đã có lão thái, khóe mắt nếp nhăn thì sẽ không gạt người. Có lẽ là quá mức vất vả đi. Lý Thừa Càn cục gạch nhìn sắc trời một chút nói, phụ hoàng, sắc trời này cũng phải chậm, nhi thần cần phải trở về, ha ha ha, không có vội hay không? Người ta hai cha con cũng có thời gian thật dài không có xúc tất nói chuyện lâu rồi. Cải lương không bằng bạo lực, tối nay ta ngươi hai người trò chuyện. Lý Thế Dân cười nói ra mấy câu nói như vậy. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng. Lý Thế Dân nghi ngờ nói, Thừa Càn, tại sao than thở à? Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn hắn, vị này đại đường công chủ phụ hoàng nói, phụ hoàng, ngươi không cần dò xét, nhi thần chỉ muốn giữ khuôn phép làm một cái thái tử. Trước có thanh tước sự tình, trong hoàng thành máu tươi đã lưu càng nhiều, trong lịch sử sẽ thế nào bình luận ta Lý gia? Lý Thừa Càn biểu tình phá lệ nghiêm túc, cũng phá lệ động tình, thanh âm của hắn rất nhẹ, cùng với nói là hắn ở nói chuyện với Lý Thế Dân, không bằng nói hắn đang lầm bầm lầu bầu. Phụ hoàng, lòng người, thật nhất định phải đoán sao? Nếu như phải dùng một người, lại đối người này không yên tâm, như vậy ban đầu tại sao dùng hắn? Lý Thế Dân không nói chuyện, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, khôi phục thành trước sau như một mặt không chút thay đổi. Lý Thừa Càn lời nói lại còn không có đình chỉ. Phụ hoàng, đại đường ở ngài dưới sự hướng dẫn phát triển không ngừng, nhi thần thích như vậy đại đường, cũng thích vì đại đường đem hết toàn lực ngài. Nhi thần minh bạch, coi như đại đường ở nhi thần trên tay, khả năng cũng chỉ có thể trước mặt duy trì hiện trạng, mà không thể tốt hơn. Nhi thần không bằng ngài. Sau đó, Lý Thừa Càn nhìn con mắt của Lý Thế Dân nói, có thể có một chút ngài không bằng nhi thần. Lý Thế Dân cũng nhìn con mắt của Lý Thừa Càn, chờ đợi hắn nói đi xuống. Tín nhiệm, nhi thần có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm một người. Vô Song Hầu, không sai, ha ha ha ha ha. Thừa Càn a Thừa Càn, ngươi đây đều là lời nói suông. Nhớ năm đó trẫm hay lại là Tần Vương thời điểm, cũng có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng người thủ hạ. Nhưng khi ngươi bước lên hoàng vị sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là cô gia quả nhân. Lý Thế Dân nói lời này thời điểm, biểu tình có chút bi thương, để cho Lý Thừa Càn nhìn có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến Tô Bạch. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần vĩnh viễn sẽ không trở thành cô gia quả nhân. Nhi thần còn có huynh đệ, còn có bạn. Lý Thế Dân tử nhìn chòng chọc hắn con mắt nói, người đè ép được Vô Song Hầu sao? Nhi thần vì sao phải vượt trên hắn? ngươi mọi thứ cũng không bằng hắn, ngươi sẽ không sợ hắn một ngày kia muốn làm hoàng đế diệt trừ ngươi. Lý Thế Dân nói lời này thời điểm rất âm trầm. Câu này lời vừa nói ra, cũng thì tương đương với hai người bọn họ công bằng rồi. Đây chính là Lý Thế Dân một mực ở lo lắng vấn đề. Hắn thậm chí lo lắng, Tô Bạch sẽ không diệt trừ Lý Thừa Càn, mà là sẽ trực tiếp diệt trừ hắn. Lý Thừa Càn cười nói, sẽ không, vạn nhất đây. Không có vạn nhất, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy. Dĩ nhiên, ta có thể sẽ hoài nghi ta chính mình, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn. Lý Thế Dân thở dài nói, liền đoán các ngươi hai người có thể một mực cùng mục, như vậy ngươi liền có thể bảo đảm hắn hậu thế sẽ không có cái gì những ý nghĩ khác. Ha ha ha, phụ hoàng a, thiên hạ này lấy ở đâu ngàn năm không thay đổi vương triều. Cùng với lo lắng những thứ này, tại sao không đem tâm tư đặt ở như thế nào mở rộng ta đại đường trên bản đồ? Hơn nữa, phụ hoàng, ngài làm sao sẽ biết? Ngài tôn nhi, sẽ không bằng Vô Song Hầu con cháu. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân phảng phất bị thiên sét đánh trúng não đại. Đúng vậy, trên thế giới lấy ở đâu ngàn năm vương triều, cùng với lo lắng người khác tạo phản, tại sao không làm bản thân mạnh lên? Tương lai sự tình, ai có thể nói tới tốt? Lý Thừa Càn lại nhìn sắc trời một chút nói. Phụ hoàng, nhi thần trước trở về phủ, tránh cho để cho Thanh Thanh lo lắng. Lần này, Lý Thế Dân không có ở giữ lại. Một người ở trong phủ suy nghĩ. Thái tử trở về phủ sau. Quỷ vương quân trung Tô Bạch, cùng thái tử lục xuất trung hầu Thanh Thanh, cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Hai cái cường quân đồng thời an phận đi xuống. Tô Bạch vẫn ở chỗ cũ tra hỏi đến cơ trường xanh. Hỏi lên tình huống cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí Tô Bạch kết hợp hắn kể một ít đầu mối đã trải qua sơ bộ phong tỏa đối phương đại khái. Phương hướng, bây giờ kém chính là cụ thể vị trí. Dựa theo đối phương miêu tả địa điểm đến xem. Xích Nguyên hẳn là ở Cao Câu Ly hoặc là phụ cận Mạt Hạt. Cũng ngay tại lúc này Hoa Hạ Đông Bắc địa khu. Ngươi tên là gì? Tại sao tới đại đường? Tô Bạch một bên tái diễn vấn đề. Mãi cho đến bên ngoài sắc trời hoàn toàn bộ đen xuống. Tô Bạch mới rốt cục ở đối phương trong miệng hỏi ra Xích Nguyên chỗ vị trí. Ngũ đại liền chi? Xích Nguyên danh tự này từ đâu tới? Cũng là bởi vì tới gần núi lửa duyên cớ, cho nên mới gọi là Xích Nguyên. Biết đối phương vị trí thì có mục tiêu. Buổi tối hôm đó, Tô Bạch ngủ rất tử, mà cơ trường xanh cuối cùng từ bị thôi miên trong trạng thái giải trừ đi ra. Chẳng qua là nhìn ánh mắt có chút ngây ngô. Thời gian dài thôi miên nhất định sẽ ảnh hưởng một người thần trí, này là không cách nào tránh khỏi. Tiết Nhân Quý cũng quay về rồi, cả người nhuốm máu, ám vệ không có gì tổn thất, thân binh nhưng là lại chết mười mấy người. Đối phương phản công cũng là không phải đùa. Này muốn là không phải thân binh đều có chiến trận bảo vệ, lại tiến thối nhất trí, sợ là ít nhất cũng phải từ bên trên bách nhân tả hữu. Sáng sớm ngày thứ hai, người Trường An môn rối rít bắt đầu nghị luận phát sinh ngày hôm qua sự tình. Đầu tiên là Vô Song Hầu cùng người quyết đấu, cũng không biết ai thắng ai thua. Sau đó chỉ nghe thấy trận trận tiếng la giết. Vô Song Hầu thân binh bắt đầu có kế hoạch sát tiến một ít cửa tiệm hoặc là dân nghèo trong nhà. Bây giờ trăm họ rối rít bắt đầu nghị luận ngày hôm qua kết quả chuyện gì xảy ra, có thể để cho Vô Song Hầu như thế giận dữ lại đại khai sát giới. Có người nói là trước kia ám sát Vô Song Hầu gia quyến tổ chức bị bắt chân ngựa, cũng có người nói là ngoại quốc thám tử mai phục ở Trường An. Hôm qua Vô Song Hầu phải đi tiêu diệt bọn họ, nhưng vô luận bọn họ thế nào thảo luận, trong cung cùng Vô Song Hầu cũng một mực không cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Ở trong quân doanh, cái lồng trên đống lửa đỡ một cái nồi sắt, bên trong chính nấu cháo trắng. Tạ Tất An nhân lúc nóng cho Tô Bạch bới một chén. Sau đó lại bới một chén đi cho Phạm Vô Cứu đưa đi. Mới nhất, nhỏ thua, nét Tô Bạch nhìn chung quanh, kêu đến một tên tiểu thống lĩnh hỏi, có thể có bệ hạ hoặc là thái tử nhân tới đưa tin. Hồi bẩm hầu ra, không có, Tô Bạch lần này là có chút ngoài ý muốn. Hắn ngày hôm qua sao uy hiếp Lý Thế Dân? Dựa theo đạo lý, Lý Thế Dân hẳn sẽ cho hắn một cái đáp án mới đúng. Là tiếp nhận Tô Bạch uy hiếp, sau này nước giếng không phạm nước sông, hay lại là cương quyết rốt cuộc, với Tô Bạch tử dập đầu, cũng nên cho một cái thái độ mới đúng. Này trải qua một ngày một đêm, làm sao có thể còn không có tin tức đây? Tô Bạch có chút nhớ nhung không thông, hắn lại nơi đó biết, ngày hôm qua Lý Thừa Càn vào cung nói kia một phen, đôi Lý Thế Dân đánh vào bao lớn. Thậm chí ở một phương diện khác mà nói, này gần như lật đổ Lý Thế Dân trước quan điểm. Tô Bạch tối ngày hôm qua ngủ cho ngon, đó là bởi vì hắn dự định vò đã mẻ lại sứt rồi. Nếu Lý Thế Dân ngươi bất nhân, vậy cũng chớ trách hắn bất nghĩa, ghê gớm giết chết hắn. Lý Thế Dân đêm qua nhưng là gần như ngủ không yên. Hắn một đêm muốn rất nhiều rồi, có hắn làm việc. Cũng có Tô Bạch làm việc, cuối cùng hắn mới suy nghĩ ra, Tô Bạch làm mỗi một chuyện, gần như cũng là vì đại đường. Thậm chí có rất nhiều chuyện, biết rõ có thể bị bọn họ nghi kỵ, nhưng hắn vẫn đi làm, bởi vì như vậy đối đại đường hữu ích. Đây là một loại cái dạng gì nhân? Lý Thế Dân suy nghĩ rất lâu cũng không có suy nghĩ ra. Ngày hôm qua Lý Thừa Càn một câu kia. Làm sao ngươi biết ngươi hậu nhân, liền nhất định không bằng hắn. Tựa như sấm rền chuông lớn như thế, ở trong đầu hắn qua lại vang vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, tảo chiều thời điểm, văn võ bá quan cũng không dám nhắc tới lên phát sinh ngày hôm qua sự tình. Ngay cả luôn luôn thẳng thắn cương nghị Ngụy Trinh cũng không dám nhắc tới lên. Đủ loại quan lại môn cũng có thể nhìn ra được. Lý Thế Dân tính chất không cao, bọn họ thực ra cũng đang lo lắng. Có thể làm quan, có mấy người không có tin tức con đường. Phát sinh ngày hôm qua sự tình, trăm họ không biết, bọn họ còn có thể không biết sao. Thực ra tối ngày hôm qua, thật liền không có mấy người là có thể ngủ ngon. Bọn họ ngược lại là không nghĩ quá sâu vấn đề. Bọn họ chính là rất đơn thuần lo lắng Tô Bạch sẽ trực tiếp sát tiến tới Quỷ Vương quân ngay tại Trường An thành ngoại, cách quá gần, mà Vô Song Hầu, vị này đại đường thiếu niên chiến thần, đang lúc bọn hắn trong quân doanh. Càng đáng sợ hơn là, cái này thiết huyết quân đội ban đầu chính là hắn một tay xây dựng. Hắn có hoàn toàn trưởng khống lực, mà trong thành Tả Vũ vệ có thể chống đỡ bọn họ sao? Có thể chống đỡ Quỷ Vương quân, khả năng cũng chỉ có Trấn Tà quân. Trấn Tà quân lại ở phía xa, căn bản không kịp. Hôm nay tảo triều thời điểm thì có quan văn để cho Lý Thế Dân đem Trấn Tà quân triệu hồi đến. Ngay cả hầu quân tập cũng là như vậy. Trấn Tà quân bây giờ trên danh nghĩa hay lại là thuộc về hắn thống soái. Lấy hắn và Vô Song Hầu quan hệ, nếu như Vô Song Hầu thật đánh tiến vào lời nói, tuyệt đối thứ nhất muốn thanh toán chính là hắn. Hắn làm sao không sợ? Cuối cùng, Lý Thế Dân cũng đồng ý. Hạ phát chỉ ý, lập tức điều khiển Trấn Tà quân vào kinh. Đồng thời, hắn lại hạ một cái mệnh lệnh Quỷ Vương quân trấn thủ hộ huyện, chờ mệnh lệnh. Tin tức này một chút đạt đến, cả triều văn võ cũng kinh động. Bây giờ là tình huống gì? Tất cả mọi người thấy rõ ràng, lúc này để cho Quỷ Vương quân đi trấn thủ hộ huyện. Này có phải hay không là tương đương với để cho Quỷ Vương quân nát đất phong hầu? Trong lúc nhất thời, trên triều đình tất cả đều là khuyên Lý Thế Dân nghĩ lại thanh âm. Mà Lý Thế Dân trực tiếp tuyên bố bãi triều. Dưới mệnh lệnh phát ra ngoài, Tô Bạch nhận được tin tức thời điểm liền thấy rõ rồi. Lý Thế Dân đem Trấn Tà Quân triệu hồi đến, đó là nói cho Tô Bạch, nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, khẳng định không có ngươi quả ngon để ăn. Để cho Quỷ Vương quân đi trấn thủ hộ huyện, chính là cho Tô Bạch một cái hạ bậc thang. Nói cho Tô Bạch, biểu diễn Lý Thế Dân còn không có muốn động hắn dự định. Đối với Lý Thế Dân cho cái này nấc thang, Tô Bạch vui vẻ tiếp nhận, như không phải là vạn bất đắc dĩ. Tô Bạch cũng không muốn cùng Lý Thế Dân đi tới một bước cuối cùng. Mặc dù Tô Bạch có tự tin tuyệt đối, có thể để cho Lý Thế Dân bỏ mạng trong hoàng cung. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đều là Lý Thừa Càn cha, càng là một gã ở Hoa Hạ trong lịch sử rất có tiếng tăm đế vương. Như không phải là vạn bất đắc dĩ, Tô Bạch không nghĩ ra tay. Làm Tuyên Chỉ thái giám sau khi đi, Quỷ Vương quân hoàn toàn oanh động lên. Bọn họ rất nhiều người đều là hộ huyện nhân, còn có một chút cũng ở đây hộ huyện An Gia. Ai không muốn gần nhà một ít, bây giờ có thể điều chỉnh đến hộ huyện, tự nhiên theo bọn họ ý. Ngay sau đó Trương Trung liền dẫn đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tô Bạch chính là mang theo Tiết Nhân Quý đám người chạy thẳng tới Thái Tử Phủ đi. Hắn còn không biết Lý Thừa Càn đã đem người nhà của hắn cũng đưa đến Thái Tử Lục Xuất Trung. Dọc theo đường đi, trăm họ nhìn thấy Tô Bạch đoàn người cũng nhượng bộ lui binh. Thật sự là Tô Bạch sau lưng thân binh, hôm qua trời đánh quá nhiều người, trên người sát khí còn không có tiêu tan. Đến Thái Tử Phủ sau đó, Tô Bạch một nhân đi vào, Khâu Công Công tự mình ra nghênh tiếp. Về phần Kỷ Đạt, vẫn còn ở Thái Tử Lục Xuất, để ngừa phát sinh cái gì đột phát tình huống. Lý Thừa Càn nhìn thấy Tô Bạch cũng là thật cao hứng, kéo Tô Bạch vào nhà, đem tất cả mọi người đều đuổi đi sau khi đi ra ngoài. Vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, hiền đệ, nghe nói kia cổ nguyệt do ngươi giết tử. Tô Bạch gật đầu nói, không sai a, lão tông sư chân, cũng là ngươi phế. Tô Bạch lần nữa gật đầu nói, đúng nha, ngươi đột phá tông sư cảnh giới rồi hả? Không có a, không có ngươi có thế để cho hai gã tông sư cao thủ một chết một trọng thương. Tô Bạch cười nói, ta tự nhiên có ta thủ đoạn. Nghe vậy Lý Thừa Càn cười nói, theo ta ngươi còn vòng vo. Tô Bạch cười nói, ta có một thanh vũ khí tương tự với trinh quan súng, ngươi có thể lý giải vì uy lực to lớn trinh quan súng xa nhất có thể ở 4 dặm ngoại lấy tánh mạng người ta. Lý Thừa Càn nghe một chút liền sợ ngây người, cuối cùng dù gì nói, 4 dặm, ta thiên, chẳng lẽ thế gian này thật có tiên gia pháp bảo hay sao? Tô Bạch nghe xong cười nói, lấy ở đâu cái gì tiên gia pháp bảo, chẳng qua chỉ là vũ khí mà thôi. Lý Thừa Càn không có hỏi tới Tô Bạch ý đồ. Nói thật, hắn hiếu kỳ, nhưng là cũng không quá để ý, chỉ là để cho Tô Bạch có cơ hội, nhất định phải dẫn hắn kiến thức một phen. Đối với loại yêu cầu này, Tô Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, hắn liền đem ngày hôm qua trong hoàng cung chuyện phát sinh cũng nói với Tô Bạch qua một lần. Đây là hắn nhiều năm dưỡng thành thói quen, bất kể là chuyện gì, chỉ cần hắn cảm thấy không có nắm chắc thì sẽ cùng Tô Bạch chia sẻ, muốn nghe một chút Tô Bạch ý kiến. Tô Bạch giờ mới hiểu được tại sao thái độ của Lý Thế Dân sẽ thành hóa nhanh như vậy. Xem như vậy, sự tình phát triển còn không ỉ lại. Tô Bạch nói thẳng Lý Thừa Càn làm rất tốt, thậm chí để cho Tô Bạch đi làm, khả năng đều làm không được đến Lý Thừa Càn bước này. Dù sao hắn ngày hôm qua nói chuyện đều rất để ý. Mà Tô Bạch cũng biểu thị chính mình đã biết rồi Xích Nguyên đại bản doanh vị trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,